Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương 48, thì ra là ngươi. Thật ra quân đại sát thủ không có mấy người coi là bằng hữu. Sát thủ cho tới bây giờ thì đều là người ưa thích tịch mịch. Trung niên kiến đáo cười nói, ngươi đang chờ xem quốc sư Phí Mộng Thần vào thành có phải không? Cũng không hẳn, ta chỉ cảm thấy một hồi nữa sẽ có náo nhiệt cho nên mới chạy tới xem, nhân tiện muốn nhìn xem quốc sư nước khác trông như thế nào. Có giống cảnh náo nhiệt vui vẻ như miêu tả hay không? Côn Mặc Tà hì hì cười. Xem náo nhiệt, nói rất hay. Nói cho cùng bất quá cũng chỉ là một địch quốc lão hỗn đản mang theo một đám tiểu du côn, cùng với mục đích vớ vẩn tới Thiên Hương Thành dạo chơi mà thôi. Ta trông cũng không khác gì trò khỉ. Trung niên cười hăng hắc nói tiếp, hiện tại sao phải nhiệt tình hoan nghênh làm gì? Đến khi quân đội đối chọi, bọn chúng cũng quyết không hạ thủ lưu tình đâu. Hoan nghênh làm cái rắm gì không biết. Lúc mời thì không tới, bây giờ lại vội vàng chạy tới, mà triều đình lại dùng nghi thức hoàng tộc như vậy để tiếp đón bọn chúng, không biết rốt cuộc là có tính toán gì đây. Quốc sư Vũ Đường có tới hay không, mà tới làm gì cũng chẳng liên quan cái rắm gì đến ta và ngươi cả. Trung niên hừ hừ, tựa hồ đối với việc này cực kỳ bất mãn. Quân Mặc Tà vỗ tay cười nói, nói cho cùng thì chỉ với cuộc nói chuyện này thôi cũng đủ để chúng ta uống hai chén. Ngươi nói là liệu rượu mạnh gấp trăm lần so với rượu của Tống Lão Tam sao? Là loại mỹ tử đời người khó gặp đó sao? Trong lời nói của trung niên có chút chế nhạo, hiển nhiên trong lòng hắn loại rượu này không phải là hiếm có mà là tuyệt đối không có. Quân Mặc Tà chỉ hừ một tiếng nói, ta ít khi thấy người nào kiến thức ngắn mà lại hay thích cãi như ngươi, thật sự là sự thật vĩnh viễn thắng hùng biện, công đạo chính tại nhân tâm. Trung niên nhân kia cười ha hả, cũng không tranh cãi nữa, bước theo Quân Mặc Tà. Cổng thành bên kia, đại hoàng tử đã tiếp đón quốc sư của Vũ Đường vào trong. Hơn 10 con ngựa song song mà tiến giữa đường lớn, ngựa lâm quân của hoàng gia đứng hai bên, gạt người xem. Hàng ngũ đi ở giữa rất chỉnh tề, đúng là khí thế của đại hoàng tử có khác. Dáng người cao gất, ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại mỉm cười quay sang nói chuyện, cùng với quốc sư Phí Mộng Thần đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Đôi khi nhẹ nhàng quất lên lưng ngựa, dáng vẻ trông khá giống một vị vua, đang chỉ điểm giang sơn, lại tựa hồ như đang giới thiệu cảnh sắc Thiên Hương Thành cho quốc sư của địch quốc. Trung niên xoay người nhìn phía xa xa, chứng kiến thần sắc cùng động tác của đại hoàng tử, thở dài một tiếng, rồi lắc đầu xoay người rời đi. Quân Mặc Tà một đường bị trung niên kia dẫn tới một cái hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng lại đến một nơi quen thuộc, lại là tiểu quán của Tống Lão Tam. Quân Mặc Tà nhìn một thân y phục của trung niên nhân này, nói thế nào cũng là người có thân phận, tại sao lại có điểm quen thuộc với con hẻm nhỏ này như vậy? Tống Lão Tam, ta đã bắt được tiểu tử lần trước rồi, ha ha, mau đem hảo tiểu ủ lâu năm mà người đã đáp ứng tới cho lão phu. Quân Mặc Tà nghe ngữ khí trong câu nói này, đột nhiên có một loại cảm giác bị người ca bán đứng. Điệu bộ này giống như một sát thủ dẫn theo cửu nhân để cố chủ tới đòi tiền thưởng vậy. Cái gì? Người có ý gì? Quân Mặc Tà trừng con mắt lên, phẫn nộ nói. Là như thế này, Tống Lão Tam cái tên gia hỏa này coi rượu như mạng, ngoại trừ lúc uống rượu bên ngoài, điều duy nhất chính là thích ủ rượu, mà những tiểu ở tại Thương Hương này vẫn là tốt nhất. Ngày đó khi nghe lời hoang đường của ngươi, vậy mà lão lại cực kỳ tán thưởng, dùng rượu để kết chi kỷ. Mỗi ngày khi nhắc tới câu này, lại muốn gặp ngươi một lần. Thế cho nên, lão phu đã bịa ra cái cớ này, ha ha. Thuận tiện đánh cuộc ba vỏ rượu ngon, thật sự là tiểu quốc một đoạn giai thoại. Trung niên xoa xoa tay, thần tình trên mặt căn bản không đào được một nét xấu hổ nào, ngược lại tràn đầy thỏa mãn vì âm mưu đã thành công. Quân Mặc Tà hồi lâu không biết nói gì. Từ khi mình đi vào thế giới này, trước giờ đều là bản thân chiếm tiện nghi của người khác, hôm nay lại dễ dàng bị người ta lợi dụng, một điểm dấu vết cũng không nhìn ra. Cái gì mà tiểu quốc một đoạn giai thoại? Đúng là một tên bẩn thỉu mà, quá nhục. Quân đại thấu gia tức thiếu chút nữa thì sùi cả bọt mép. Thù này nhất định phải báo, cái tên lão phu kia, chờ lát nữa thiếu gia ta sẽ tỉ mỉ chiếu cố ngươi, để cho ngươi biết vì sao hoa lại có màu hồng, nước biển màu xanh mà mắt ngươi thì màu tím. Vấn đề là làm sao báo thù đây? Một lão đầu vừa gầy vừa nhỏ, lưng còng xuất hiện. Mỗi bước đi của lão cũng phải dùng 2-3 bước của người thường bước tới. Ha ha cười nói, quả nhiên là khách quý nha. Ta đang tự hỏi vì sao sáng sớm lại nghe thấy chim khách nó hót, nguyên lai là có 2 vị khách quý đến thăm. Vị công tử này lần trước có duyên gặp gỡ chỉ trong chốc lát, cho nên ta vẫn còn tiếc hận mãi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại, mời vào, mau vào đi. Nói là 2 vị khách quý, thế nhưng khi nói chuyện hắn lại không hề để mắt tới vị trung niên nhân kia, dường như muốn quỵt nợ. Trung niên nhân cũng không biết là da mặt dày hay ngu thật, và cũng đường hoàng đi vào. Về phần 2 gã hộ vệ của hắn thì vừa tới tiểu điếm liền biến mất, chắc là ẩn vào trong chỗ nào đó. Quân Mặc Tả khẽ rùng mình, trong nháy mắt lão đầu này xuất hiện khiến hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Thế nhưng khi nhìn thân hình và diện mạo thì rõ ràng chưa từng gặp, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng vẫn mỉm cười bước vào tiểu điếm, trong lòng âm thầm cảnh giác. Lần đó khi nghe được cao kiến của công tử, ngươi tưởng nói chân chính uống rượu phải là dùng tâm, đó mới chính là ý cảnh, cũng không phải đổ rượu vào trong bụng coi như là uống, đó chỉ là trà đạp lên lương thực. Nhưng lời này ta cảm thấy rất tầng đắc. Tống Lao Tam một bên âm cần chân trà đái khách, một bên lại nhại. Lao phù ủ rượu đã mấy chục năm, đối với đạo ủ rượu thường tự coi là thiên hạ ít có người chê được một câu. Nửa đời toàn được người ta xu nịnh, đúng thực là bị tục nhân trà đạp. Hiện tại nhớ lại thực sự đáng tiếc lại đáng buồn. Không sai, thực sự là làm nhục lương thực. Hôm nay tại hạ vẫn chỉ nói một câu như vậy. Quân Mặc Tả hừ hừ 2 tiếng, nhìn trung niên đang tự nhiên như ruồi lấy một vỏ rượu tới. Ha ha, dựa vào ý kiến của công tử, vậy như thế nào mới không tính là làm nhục lương thực? Tống Lão Tam làm bộ khiêm tốn, một đôi mắt đục ngầu cũng trở nên anh minh. Rượu là gì? Quân Mặc Tả hỏi ngược một câu, sau đó lại nói. Thế nhân yêu rượu, mục đích ban đầu là vì cái gì? Chỉ vì thích rượu thôi sao? Rượu là gì ư? Tống Lão Tam tự hỏi chính mình, thậm chí có chút ngơ ngẩn. Chính mình được xưng là người dành cả đời để ủ rượu, thế nhưng lại không biết rượu đến tột cùng là cái gì? Một câu nói kia lại khiến bản thân tự hỏi. Nếu nói rượu chỉ là một loại đồ uống, vậy cũng không khỏi quá ủy khuất cho rượu đi. Vậy thì rốt cuộc rượu là gì? Đờ mà, bọn này đéo sang Việt Nam, đầy định nghĩa. Rượu chính là tâm tính, tâm tình. Quân Mặc Tả tăng thêm âm lượng. Cho nên khi uống rượu thật ra chính là uống tâm tình. Tâm tình tốt, làm việc rất hài lòng. Uống chút rượu để chúc mừng, vậy thì gọi là rượu mừng. Tâm tình không tốt thì mượn rượu tiêu sầu, kêu là rượu giải sầu. Bạn tốt tới chơi, chi kỷ gặp mặt, coi là rượu tri âm. Tiễn đưa bằng hữu, tinh thần buồn bã thì là rượu tống biệt. Chiến trường chém giết, tướng sĩ nâng ly thì gọi là liệt huyết tửu, sát địch tửu, tráng hành tửu. Tư vị trong rượu còn mãi lưu lại, tâm tình trước khi uống rượu mới gọi là tư vị thật. Quân Mặc Tả rót một chén, uống một hơi cạn sạch, thần sắc lạnh lẽo nói. Cô độc tại nơi dị quốc tha hương, phiêu linh bất định, lúc này uống rượu chính là rượu nhớ nhà. Một mình ở chốn tha hương dị khách, nâng chán tiêu sầu càng sầu thêm. Thơ hay, thơ hay. Lời bình quả là cao thâm, rất cao thâm. Công tử quả nhiên là bậc đại tài. Trung niên nhân kia cùng Tống Lão Tam đã sớm bị lời nói của hắn hấp dẫn, đều kinh ngạc trầm tư một hồi. Cuối cùng Tống Lão Tam cũng từ trong mộng tỉnh lại, liên tục gật đầu tán thưởng. Kiến giải độc đáo sao? Cái gì gọi là kiến giải độc đáo? Quân Mặc Tả cười lạnh một tiếng nói tiếp. Khi uống rượu cũng chia ra làm cao cấp 3 loại người. Ta không nói đến mấy loại người tầm thường khác. Ở đây là chân chính uống rượu, tùy tâm mà uống, không cần tâm cảnh. Mượn mưu tiểu là có thể biết được nhân sinh trăm vị. Đây cũng chính là người thượng đẳng khi uống rượu. Loại người này ở trong cả vạn người cũng chỉ có một có thể cảm thụ được. 1001 loại tư vị khác nhau, cho nên vì thế tâm cảnh cũng bất đồng. Trong rượu không có nghèo hèn hay phú quý, trong rượu không phân biệt khất cái hay quan quân. Hiểu phẩm rượu, hiểu được cách dùng tâm uống rượu thì đó chính là người phóng khoáng trong rượu. Nếu không thể dùng tâm mà uống, thậm chí trước khi uống rượu còn cần phải khảo rượu, mượn rượu để phẩm học vấn, cuối cùng mới là nhấm nháp từ vị mỹ tửu. Cái này căn bản chỉ là trò chơi của đám văn nhân, cũng chính là không hiểu cái đạo khi uống rượu, đảo lộn đầu đuôi chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên, nói đến phẩm rượu, kiếm rượu để uống, thậm chí phạt rượu, mượn rượu, để đấu sở học trong đầu thì gọi là trung cấp. Uống rượu như thế tuy không được coi là chính thức uống rượu, cũng được coi là một thú vui tao nhã của lịch sử. Mặc dù không được tính là một tên nát rượu, nhưng đáng miễn cưỡng liệt đám này vào hạng tiểu quỷ quốc trung nhân. Nhưng tại sao lại mang theo một chữ ngụy nữa ở trên, không được tính là chân quân tử, Quân Mặc Tả cảm khái. Trung niên nhân cùng Tống Lão Tam trong mắt phát sáng, cố tình không mở miệng ngắt lời, trong nội tâm cười thầm. Lời của thiếu niên này trong đó có thật ngụy, hai chữ rõ ràng, cơ hồ bằng với nói đám văn nhân sổ nho kia đều là ngụy tao tử. Ở trong lời nói còn ám chỉ, người nghe đều có thể hiểu được. Quân Mặc Tả liếc mắt, thái độ phóng đãng thể hiện rõ lại nói tiếp. Ngoài trừ hai loại người kia ra, còn có một loại nữa, phần lớn đi theo phong cách cũ. Vô luận là tới thanh lâu mua vui, hay tới tiểu quán giao tiếp bằng rượu, hay là giả tới nơi xa hoa luận bản cùng bằng hữu, buôn bán hoặc luận bản chính trị, khi đó lục đục với nhau, một người mệt ta chính là thấp kém nhất, trong rượu được gọi là loại hạ đẳng. Về phần dùng rượu để làm dụng cụ hại người, lòng dạ khó lường thì chính là kẻ bỏ đi, càng không xứng để ta bàn luận. Trung niên nhân cùng Tống Lão Tam hai người sau khi nghe xong, Quân Đại Thiếu Gia nói kiến giải độc đáo, khẽ gật đầu, tiếp đó là im lặng, trong lòng ẩn ẩn có một tia ngạo ý. Chính mình đam mê rượu mấy chục năm, hẳn được gọi là chân quân tử chứ. Quân Đại Thiếu Gia sau khi dùng ngôn ngữ kinh nhân xong, ngón tay giơ lên nhẹ nhàng phe phẩy rồi nói, với hai người các ngươi mà nói, miên cương đạt trình độ nhất phẩm. Nói vớ nói vẩn, hai người rốt cuộc đồng thời giận dữ mở miệng gầm lên. Nên biết hai người này luôn tự tin mình là kẻ tiểu quốc ẩn sĩ, lý luận của ngươi có vài phần đạo lý, vốn dĩ chúng ta chìm đắm trong mấy chục năm lịch duyệt về tiểu đạo, được xếp vào hàng nhất phẩm là chính xác, ngươi lại dùng thêm hai chữ miễn cưỡng vào làm gì? Quả thực là khinh người quá đáng. Mặt thấy hai người giận dữ, Quân Đại Thiếu Gia không thèm để ý nói tiếp. Nói các ngươi chỉ miễn cưỡng xếp vào nhất phẩm, các ngươi còn không phục. Vốn các ngươi trải qua mấy chục năm thưởng rượu, điều này không sai. Thế nhưng phẩm rượu, giám rượu, hưởng thụ mỹ tửu lại có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải đủ tư cách để nếm mỹ tửu. Loại rượu như vậy hẳn là các ngươi chưa có khả năng uống qua, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp. Chỉ cần thiếu một điểm kiến thức cũng đủ để xuống hạng. Quân Mặc Tả duỗi ngón tay út ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Nhưng điểm này không thể trách được các ngươi. Ta tin là trong thế gian này, ngoại trừ ta ra, không ai có loại rượu này cả. Rượu của Tống Lão Tam ngươi ở nơi này, thậm chí ở cả Thiên Hương Đế Quốc có thể nói là độc nhất. Thế nhưng nếu so sánh với thứ rượu mà ta biết, thì không phải nói quá, chứ còn kém một trời một vực, khó có thể so sánh được. Lời nói này có điểm cưỡng tử đoạt lý, thế nhưng dùng một lời chào hàng tốt nhất. Công tử luận rượu, tuy lời nói như nuốt vàng nhả ngọc khiến ta mở rộng tầm mắt, cảm giác thật thấm thía. Thế nhưng nói tới ủ rượu, ha ha, Tống Lão Tam ta đã từng đi khắp thiên hạ, có thể không chút khách khí mà nói một câu. Nếu như rượu của ta không thể nhập hầu, chỉ sợ thiên hạ này không có loại nào có thể lọt vào mắt của hoàng đế. Tống Lão Tam vốn không cam lòng khi Quân Đại công tử nói mình không đủ tư cách, ngay sau đó lại nghe được lời cuối kia không khỏi nhảy dựng lên, vạn phần không phục, lớn tiếng phản bác. Lão phù chìm đắm trong tiểu đạo cả đời, dám nói là đã từng phẩm qua tất cả mỹ tiểu của thiên hạ, mà nhìn chung một số loại mỹ tiểu trong thiên hạ cũng chưa chắc có thể ngon bằng rượu do lão phu dùng bí pháp để chế ủ. Nhưng tiểu quỷ này lại nói so với rượu của hắn cách xa một trời một vực, Tống Lão Tam sao có thể không tức giận. Thế nhưng cũng thực sự muốn xem Quân Đại Thiếu Gia sẽ phản bác như thế nào. Thiên địa rộng lớn, biết đâu hắn lại có được loại mỹ tiểu nào đó, hoặc là một loại mỹ tiểu mà chính mình lại không biết, điều này cũng chẳng có gì là lạ. Đối với lời của Quân Đại Thiếu Gia, Trung Điền cũng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mỹ tiểu tự nhiên rơi xuống miệng chính là chuyện trọng yếu nhất. Quân Mặc Tà không phủ nhận, chỉ là cười cười, trái lại ánh mắt trở nên sắc bén. Trung Điền nhân dựng cái lỗ tai lên, muốn nghe xem, nhìn xem, thế nhưng khi thấy thái độ của Quân Mặc Tà như vậy, ánh mắt hắn xoay động liền nói. Tống Lão Tam, thiên ngoại hữu thiên, mỹ tiểu hẳn là có nhiều, lại càng có nhiều phương pháp ủ hơn. Nếu như theo lời vị tiểu huynh đệ này nói, có thể xuất ra loại rượu ngon gấp trăm lần rượu của ngươi, vậy thì ngươi tính thế nào? Vậy ta đây tình nguyện xin bái hắn làm thầy. Tông Lão Tam lông mày dựng lên, ánh mắt phát sáng thốt ra một câu. Thời khắc này thân thể vốn còng thấp của hắn bỗng trở nên thẳng tắp, bộc phát ra khí tức tự tin, ngạo nghễ. Ngoài trừ tự tin ngạo nghễ ra thì trong đáy lòng hắn còn có một phần chờ mong. Nghe được tin là rượu ngon, một kẻ si mê rượu như mạng như hắn tất nhiên là muốn tìm hiểu thực giả. Trong lòng Quân Mặc Tà khẽ động, trong đầu hắn nháy mắt xác định thân phận của Tống Lão Tam. Thì ra là hắn, khó trách lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Lần trước cùng Tam Thúc Quân Vũ Ý giải quyết chuyện tình ở Hoàng Hoa Đường, chú cháu hai người đã từng lọt vào sự truy tung của một vị cường giả thần bí, tu vi thiên huyền. Tuy bị Quân Mặc Tà dùng rượu kế dọa lui, thế nhưng người này vẫn thắng một người mới bước chân vào thiên huyền như Quân Vũ Ý, khiến ký ức của Quân Mặc Tà vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Với phán đoán của Quân Mặc Tà, thực lực người này cực cao, chỉ sợ còn thắng cả Băng Tuyết Ngân Thành Mộ Tuyết Đồng. Tiêu Hàn, chỉ lược qua cũng không kém Quân Gia Quân Chiến Thiên. Ai có thể đoán được, thần bí thiên huyền cao thủ cùng với lão bán rượu ở tiểu quán là Tống Lão Tam, hai người trong đó có quan hệ gì? Thế nhưng bởi vì trong lúc vô tình giận dữ không kìm được, cho nên khí thức bản thân, bởi vì tâm tình không ổn định mà ba động phát ra. Một tia khí tức này phát ra chỉ trong chớp mắt cũng khiến Quân Mặc Tà nhận ra thân phận hắn. Trong nháy mắt, hai thân ảnh như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu. Hai thân ảnh này không ngừng hợp lại, sau đó tách ra. Mỗi người một động tác, mỗi khí tức đều lặp lại mấy chục lần trong đầu Quân Mặc Tà. Cuối cùng, hai thân ảnh này hợp làm một thể, trở thành một người, chính là hắn. Tống Lão Tam thì rất là ngươi. Phát hiện thú vị này khiến khóe miệng Quân Mặc Tà khẽ nhếch lên. Hắn vốn cũng nghĩ không muốn Tống Lão Tam đấu rượu. Điều này không đáng để nói. Với thân phận của mình, nếu cùng Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân đấu một trận coi như còn đáng giá. Cùng một lão bản của một tiểu điếm nho nhỏ có cần tích cực như vậy không? Câu trả lời đương nhiên là không. Thế nhưng nếu lão bản của gian tiểu điếm này là một thiên huyền cao thủ thì tính sao? Kết luận đương nhiên phải ngược lại. Được hay không đều phải do công luận làm chủ. Ta tự nhiên có thủ đoạn làm cho người tâm phục khẩu phục. Quân Mặc Tà cười rộ lên, hàm răng trong bóng nhe ra. Bởi vì gặp chuyện tốt cho nên tâm tình hắn phá lệ trở nên vui vẻ, mà có phần biểu hiện thái quá. Ánh mắt của hắn nhìn Tống Lão Tam như một con sói đói bụng đang nhìn vào một con trưng dương béo múp. Mặc dù là thiên giai cao thủ, thế nhưng Tống Lão Tam cũng không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt của tiểu tử này tự nhiên trở nên tà đạo như vậy. Như thế là tốt nhất. Thiếu niên, cuộc thì cuộc. Nếu như người thua thì thế nào đây? Trung niên nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trong mắt hắn thì Tống Lão Tam tuy không phải là một nhân vật đơn giản. Thế nhưng thiếu niên thần bí kia lại càng làm cho người ta nhìn không thấu. Có lẽ khi hai người đánh cuộc thực sự là chuyện rất có ý nghĩa cũng không chừng. Kẻ luôn gây náo nhiệt còn sợ xảy ra chuyện lớn sao? Nếu không bản thân mình ra ngoài xem náo nhiệt thì còn biết làm cái gì nữa? Trong mắt trung niên nhân xẹt qua một tia khổ sắc. Nếu như người thua, ta chỉ hy vọng sau này vô luận lúc nào, ngươi cũng không được đề cập đến chuyện tốt xấu của rượu, bởi vì ngươi không xứng. Tống Lão Tam nhìn chằm chằm lên người Quân Mặc Tà nói, quả thật quan điểm luận rượu của ngươi rất có đạo lý, thế nhưng không thể vũ nhục rượu do ta ủ. Cái này dù sao cũng là đích tay nghề đời đời truyền lưu. Ưu khuyết của rượu, ngươi không có chân chính hiểu được, cho nên không cần phải ngông cuồng tự phẩm cái gì mới là tốt là xấu. Một lời đã định, Quân Mặc Tà trở nên nghiêm túc. Đối mặt với một kẻ có kiến thức nông cạn về rượu như lão này, nếu mình thua mới thực sự là nực cười. Đợi một chút, trung niên nhân không thể chờ đợi được, mỉm cười nói xen vào. Để cho công bằng, các người không nên động vào rượu, chung quy cũng cần phải người làm chứng phải không? Cũng không thể chỉ dựa vào hai người các ngươi để bình luận thắng thua. Cho dù tất cả mọi người đều là người lịch sự cũng nên tránh vạn nhất. Bản nhân đối với rượu coi như si mê, cho nên tại hạ mạn phép xin làm người chứng, có được hay không? Không chỉ chứng kiến hơn nữa còn là trọng tài, bình phán, đều do một mình ta đảm nhiệm, thế nào? Ngôn từ của hai người này kịch liệt như thế, sau này so rượu, lúc lấy ra chắc chắn không phải loại tầm thường. Nếu bản thân mà bình phán thì chẳng phải có cơ hội nhấm nháp hai loại mỹ tửu sao? Vô luận ai thắng ai thua, đều được nếm rượu ngon, đó chính là nhân sinh cực kỳ vui vẻ.

Với tuổi của ngươi mà nói, mới đạt tứ phẩm huyền khí, kinh mạch còn bị thương nặng, rất khác thường. Cho dù là huyền giả thì cũng là quá sức tầm thường. Bất quá chỉ bằng ngươi uống rượu trước mặt ta mà có thể bảo trì bản tâm lặng như nước, không có chút dao động. Xem ra cùng uống với ngươi cũng không xem là làm nhục lão phu. Hắc Bảo Nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm thấy. Với lại tựa hồ ngươi so với ta còn muốn cô độc hơn. Một thiếu niên mới nứt mắt ra, sao có thể cô tịch đến vậy? Người rất thú vị. Quân Mặc Tà lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn. Người cũng khá đặc biệt đó. Người biết rõ ta uống rượu trước mặt ngươi, chỉ là vì muốn mượn cô độc của ngươi mà hưởng thụ. Vốn ta không thể nào tìm được tịch mịch. Nếu cô độc của ngươi là đồ ăn, như vậy tịch mịch của ta chính là rượu. Đáng tiếc vốn là đồ ăn ngon, giờ phút này lại thay đổi hương vị, có chút thối hoắc. Quân Mặc Tà đứng lên, tùy tiện ném ra một thỏi bạc. Người thú vị cũng có lúc không thú vị. Thật ra, người không nên bắt chuyện. Trên đời này, người tò mò cũng đã quá nhiều. Cớ sao người lại bắt mình gia nhập vào đám người đó làm chi? Nói xong, cũng không quay đầu lại, nghênh ngang mà đi. Trước khi đi còn buông thêm một câu. Người đã biết tư cách của ta, thì người cũng nên đứng lên đi. Ha ha. Hắc Bảo Nhân ngẩn ra, nhất thời nhớ tới Quân Mặc Tà lúc trước có nói một câu. Về phần xứng hay không xứng, có đủ hay không đủ tư cách. Người có tiêu chuẩn của ngươi, thì đối với ta cũng có tiêu chuẩn riêng của ta. Nếu người không đủ tư cách uống cùng ta, ta sẽ tự động đứng lên. Hắc Y Nhân bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Hóa ra tiểu tử này lại nói là ta không đủ tư cách. Con bà nó, ta Ưng Bác Không tung hoành một đời, từ lúc thành danh không có tên nào đủ gan dạ cản rỡ trước mặt ta. Mà hiện giờ thiếu niên này thản nhiên nói ta không đủ tư cách, thậm chí là nói ngay tại trước mặt ta, không hề cố kỵ, chứ không phải là nói xong rồi vắt giỏ lên cổ bỏ chạy. Cảm giác này quả là vô cùng kỳ quái. Nhớ lời nói của mình, Ưng Bắc Không bỗng cười khổ. Quả thật chính là mình bị đối phương làm cho hiếu kỳ, rồi sau đó lại bắt đầu mở miệng hỏi. Còn ý cảnh của đối phương cũng đang ở trong khoảnh khắc tìm câu trả lời cho câu hỏi của bản thân, đột nhiên bị tàn vỡ tiêu thất. Nếu nói mình phá hỏng cảm hứng uống rượu của đối phương, quả thật cũng không ngoa chút nào. Hạo tiểu tử, cho dù ngươi không biết ta là ai, nên ăn nói không phải phép, nhưng ta cũng nhớ kỹ ngươi. Ưng Bắc Không từ trước đến giờ, cao ngạo, độc lai độc vãng, tiêu sái. Hắn dù đi hay đứng, vĩnh viễn là một cánh hùng ưng trên bầu trời, một con sói đơn độc trên thảo nguyên. Từ trước đến giờ, không ai có thể lọt vào mắt hắn. Luôn luôn đều là hắn khinh bỉ người khác. Chuyện ta làm mà không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, càng không thèm để ý đến sự nhòm ngó của người khác. Thế nhưng hắn vạn lần không thể tưởng tượng được có một ngày chính mình cũng bị người ta khinh bỉ. Bị một tên thiếu niên kém mình một mớ tuổi, huyền khí tu vi đến tận cùng đáy của xã hội khinh bỉ. Mà sau khi khinh bỉ còn không thèm nói chuyện với mình nữa. Đây mới là chuyện bực mình nhất. Cho nên trong lòng vị tông sư của Thảo Nguyên này vô cùng tức giận. Hừ, ba ngày sau lão tử sẽ tìm đến tên tiểu tử nhà ngươi, để xem nhà ngươi còn dám nói ta không đủ tư cách hay không. Ưng Bắc Không hậm hực, nhai rau gió một miếng thịt trâu, đột nhiên cười hả hê. Quân Mặc Tà lững thững bước đi, trong lòng tràn đầy đắc ý. Quân đại sát thủ quả thật không biết người áo đen kia là ai, mà hắn rốt cuộc là ai đối với quân đại thiếu gia cũng không có ý nghĩa gì cả. Kỳ thật từ lúc Ưng Bắc Không tiến vào quán rượu, trong nháy mắt Quân Mặc Tà liền phát hiện người này có chỗ khác thường. Cho đến khi hắn trực tiếp nhận định tu vi của Tống Lão Tam, thì trong đầu Quân Mặc Tà cảm thêm khẳng định ý niệm đó của mình. Với tu vi khai thiên tạo hóa công của Quân Mặc Tà hiện giờ, còn không thể trực tiếp nhìn thấu Tống Lão Tam, mà người này lại thuận miệng nói đúng ngay. Như vậy thì Hắc Bảo Nhân này thấp nhất cũng là cấp độ thần huyền chí tôn. Còn nữa, từ ở trên người hắn, Quân Mặc Tà cảm nhận được cái cảm giác cô tịch hết sức quen thuộc giống như chính mình. Lúc hai người nhìn nhau, Quân Mặc Tà phát hiện thấy rõ, trong mắt của người này đây có vẻ bình tĩnh cùng cao ngạo. Cho nên Quân Mặc Tà nhận định, người này chính là một vị tuyệt thế cường giả, vì tin tức của huyền đan mà chạy đến. Nhưng mục đích của vị cường giả này thì lại chưa hẳn là khỏa huyền đan đó, bởi vì Quân Mặc Tà từ trong mắt hắn hoàn toàn không nhìn thấy ham muốn chiếm đoạt, mà những người có mục đích như thế thường có một loại khí thế đặc thù. Quân Mặc Tà là người như vậy, cho nên hắn nhận định người này cũng không có nhiều hứng thú với khỏa huyền đan kia, chỉ sợ là ý của túy ông không phải tại rượu. Thế nhưng mà người như vậy chắc chắn là phải biết cách sử dụng khỏa kiểu cấp huyền đan kia. Cho nên hắn rốt cuộc là ai, thậm chí không biết là ai thì cũng chẳng có gì quan trọng. Cái chính là quân đại thiếu gia đã xác định được mục tiêu là phương pháp sử dụng khỏa kiểu cấp huyền đan trên người của hắn. Cho nên quân Mạc Tà liền nghĩ cách khiến cho hắn chú ý đến mình. Nhưng khiến cho hắn chú ý không thôi thì vẫn chưa đủ. Cho nên quân Mạc Tà từ khi bắt đầu ngồi đối diện với hắn lại bắt đầu tỉ mỉ thiết kế, từ bị bài xích đến khiến cho chú ý, sau đó làm cho hắn thưởng thức, sau đó lại làm cho hắn tò mò chủ động nói chuyện, cuối cùng là khinh bỉ. Kỷ nhân thì tất có kỳ hành, cho nên phải tìm cách đối nghịch, không phải là người rất kiêu ngạo sao? Lão tử so với người càng kiêu ngạo hơn, không phải là người đang hưởng thụ cô độc của mình sao? Vậy ngươi có thể so sánh với cái cô độc của ta không? Toàn bộ thế giới này cũng chỉ có lão tử là một người từ địa cầu mà đến. Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy được hành vi của mình hiện tại rất giống mấy ả gái đi lừa đảo ở kiếp trước. Đầu tiên là câu dẫn, sau đó giả bộ xấu hổ, nửa chống nửa mời mới để khiêu khích. Rồi đang lúc phỉ phọp thì bỗng mắt hồ to cứu mạng, sau đó có người phá cửa mà vào bắt gian, oẹ oẹ, ta phỉ nhổ. Tóm lại, những gì mà quân Mặc Tà thiết kế cũng rất là thành công, ít nhất cho tới bây giờ, Ưng Bác Không cũng không biết mình đã lọt vào bẫy. Cho nên quân Mặc Tà khi bước ra khỏi quán rượu của Tống Lão Tam một khắc cũng đã hình dung được chuyện vui sắp xảy ra ba ngày tới. Quân Mặc Tà sau khi về đến nhà, Đường Nguyên đã ngồi đó đợi hắn từ rất lâu. Nguyên lai khi quân Mặc Tà vừa rời khỏi nhà thì tên gia hỏa này đã tới, một mực đợi cho tới bây giờ. Ngày mai, quân Mặc Tà bắt cháo hai chân liếc nhìn hắn hỏi. Ngày mai, Đường Mập Mạp gật đầu như gà mổ thóc, mắt nhả lóe quang mang. Đàm thiếu gia, hảo huynh đệ của ta, toàn bộ ta đều nhờ ngươi, lúc trước ngươi đã đáp ứng ta rồi mà. Mập Mạp một câu hảo huynh đệ, lại một câu ta ngươi ngươi, quả thực trông hắn lúc này muốn bổ nhào qua mà ôm quân đại sát thủ một cái, bộ dáng rất kích động. Mập Mạp, ngươi đừng làm ra hành động buồn nôn đó nữa. Yên tâm đi, chỉ cần làm theo lời của ta nói, đảm bảo an toàn. Quân Mặc Tà chán nản an ủi Mập Mạp. Vài ngày nay quân đại thiếu gia luôn đã chuẩn bị bó chân bó tay rất bức xúc. Hắn sớm đã sai người đi điều tra toàn bộ chuyện về Chu lão thái giám. Người này ngoại trừ là huyền công cao cường, lai lịch thần bí, ngoài ra nổi danh là một người tiết diện vô tư, lá đối với bất luận kẻ nào cũng không hề vì tình riêng mà nể năng. Mà người này làm việc lại rất cẩn thận tỉ mỉ, không hề cẩu thả qua loa, cho nên vô luận sự tình gì, hoàng đế bệ hạ cũng rất an tâm giao cho lão. Mà lão thái giám thực sự không phụ sự tín nhiệm của hoàng đế bệ hạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sai sót gì. Trừ điều đó ra thì Chu lão thái giám có lẽ là bởi vì thân thể không trọn vẹn, cho nên quanh năm suốt tháng tích góp mà thành tật xấu, đó là thích sạch sẽ. Thích sạch sẽ cũng không phải là một loại bệnh, rất nhiều người như vậy, đơn giản là chỉ thích sạch sẽ hơn người thường mà thôi. Vô luận thế nào cũng không coi là đam mê không tốt. Thế nhưng vụ Chu lão thái giám này lại cực kỳ thích sạch sẽ, đã đạt tới tình trạng phi thường thích. Đơn giản như nói đến tắm rửa thì vô luận xuân hạ thu đông, vô luận là bận rộn cỡ nào, một ngày đều tắm hai lần, mỗi lần tắm xong lại thay quần áo một lần. Dọc theo đường đi thậm chí chỉ cần người khác chạm vào một thân cây, lão sẽ lập tức không dám tựa vào thân cây đó nữa. Tật xấu này của hắn thì ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không làm gì được. Ngài nói có lần bệ hạ ban thưởng ghế ngồi, vì lão thái giám này lại ung dung móc một chiếc khăn trắng tinh từ trong tay áo ra, phủi sạch mặt ghế một lần, sau đó mới tạ ơn ngồi xuống. Vừa ngồi không đủ ấm chỗ đã phải đi, vì bệ hạ đã phân phó xong rồi. Cứ thế từng việc một lại khiến hoàng đế bệ hạ càng thêm sửng sốt. Về phần đồ vật riêng tư của lão, kẻ khác cũng đừng nghĩ việc động vào, dù là vật gì không quý giá, chỉ cần người khác động qua, lão liền bỏ đi ngay. Người nào vô ý chạm vào lão thì liền phải trả một cái giá rất đắt. Chạm tay chém tay, chạm chân thì chặt chân, vô luận bộ phận nào không cẩn thận chạm vào lão, liền đừng nghĩ tới chuyện còn nguyên vẹn. Hoàng đế bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, người tận dụng ưu điểm này của lão, giao trách nhiệm cho lão Chu thái giám này phụ trách việc vệ sinh hoàng cung, để Chu lão thái giám nắm quyền điều khiển đám cung nữ thái giám trong cung kêu khổ thấu trời. Thế nhưng hiệu quả lại hiển hiện rõ ràng. Từ khi Chu lão thái giám phụ trách việc này, cả Thiên Hương Hoàng Cung đều sạch bóng, tuyệt đối có thể nói là nơi sạch sẽ nhất của cả đại lục. Chuyện mà Chu lão thái giám thích sạch sẽ căn bản không phải là bí mật, thật sự có quá nhiều người biết, trong đó có không ít người lãnh giáo qua, cho nên tất cả mọi người đều cố gắng né tránh lão gia hỏa này, miễn cho bản thân lại xúc phạm vào chỗ cấm kỵ của lão biến thái đó. Vô luận người nào bị lão nhắm trúng thì kết quả cũng không tốt lành gì. Quân Mặc Tả khi nghe thấy chuyện này căn bản không chút cảm thấy khó khăn. Thế nhưng lần này Quân Mặc Tả muốn làm theo phương pháp trái ngược, phá hư vĩnh viễn là phương pháp nhanh hơn so với xây mới. Với trình độ làm việc chăm chỉ như chủ lao thay giám mà nói thì chỉ cần thân thể của Đường Nguyên không có mau bệnh nhất định sẽ được báo lên. Mà người được báo lên lại dựa vào sự thông đồng của đám quan lại. Đường gia lão gia tử đã sớm dự liệu hết thảy như việc thuận lý thành chương. Cho nên nếu muốn mập mạp bị đào thải cũng chỉ có thể gian lận trên người lão thái giám. Mà muốn đánh vỡ tâm lý hiện tại của lão thì tự nhiên cần phải đánh vào tính xấu đó. Mập mạp, ngày mai trước một canh giờ khi ngươi đi vào cung để Chu lão thái giám kiểm tra, hãy ăn thứ thuốc này vào. Sau đó đến lúc đó cứ như vậy, hết thảy đều làm thế. Quân Mặc Tả nháy mắt. Có được hay không đây? Thứ này cũng quá buồn nôn đi. Đường Nguyên cầm lấy một viên dược của hắn, nháy mắt có phần do dự. Ta đây sẽ không xen vào nữa, dù sao chủ ý ta cũng đã cho ngươi, ngươi tự mình nghĩ đi. Đến tận cùng là muốn tiêu dao khoái hoạt hay dập đầu như một con sáo thì hãy tự mình chọn đi. Quân Mặc Tả hừ hừ hai tiếng. Đường Nguyên nắm chặt dược hoàn trong tay, cơ mặt phì nộn vặn vẹo một hồi, sau đó nói. Ta bất chấp tất cả. Dũng sĩ à, cứ dũng cảm mà đối mặt đi. Quân Mặc Tả vỗ vỗ bờ vai hắn, vẻ mặt đầy thâm tình thắm thiết nói. Ta sẽ chúc phúc cho ngươi, ngươi sẽ thành công thôi. Ta sẽ luôn ở sau lưng, dùng tinh thần yên lặng cầu phúc cho ngươi. Nếu như khi ta bị đánh, ngươi có thể thay cái mông của ta thì thật là tốt. Đặng Nguyên ai oán nói tiếp. Sau lần này phỏng chừng lão gia tử sẽ lột da ta mất. Vì làm cho chuyện này xuống, xuôi thì nhà ta đã mất không ít tiền. Ta chỉ có thể nói là ta thật sự đồng cảm với ngươi. Quân Mặc Tả thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng. Việc này chúng ta sẽ nói sau, lúc đó ta sẽ gặp ngươi. À, đừng quên là trước khi quay về, ngàn vạn lần đừng quên một sự kiện, tuyệt đối không nên ăn sáng. Đường Nguyên trịnh trọng gật đầu, ta nhớ rồi. Đường Mập Mạp rời đi thẳng đến khi không còn cái bóng, Quân Mặc Tả mới cởi đến khom lưng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không thể đứng lên được. Đối với chuyện phá hoại lần này, Quân Mặc Tả có 10 phần nắm chắc. Thế nhưng, Quân Mặc Tả tuyệt đối không ngờ tới Đường Mập Mạp trong chuyện này đã làm ra một chuyện phi thường đặc biệt, được gọi là sự kiện Ô Long, khiến cho chuyện này được coi là một truyền kỳ trên huyền huyền đại lục, khiến ngàn vạn người hăng say bàn tán. Mà cái tên Đường Nguyên cũng bởi vì chuyện này lừng danh thiên hạ, trở thành một tên doanh nhân 100%. Đợi cho đến khi Quân đại thiếu gia hiểu ra, cũng không biết phải nói gì, chỉ có mồ hôi và mồ hôi như thác nước đổ xuống. Đường Nguyên lê cái thân hình mập mạp cuồn cuộn ra khỏi quân gia, vừa ra khỏi cổng liền đụng phải Quân Chiến Thiên lão gia tử mang theo đám tùy tùng trở về. Song phương đối diện, Đường Nguyên thấy trốn không thoát, cũng biết thân thể mình chính là mục tiêu quá to, không thể che giấu, nên đành tiến lên hành lễ bái kiến. Mập mạp, ngươi lại tới tìm Mặc Tả nhà ta phải không? Không phải là tới tặng lão bà đó chứ? Quân lão gia tử trừng mắt nói tiếp. Lại có chủ ý quái quỷ gì? Gần đây Mặc Tả không có tới gặp ngươi, thế nhưng là tiến bộ rất nhiều à? Đường Nguyên liền hoảng hốt, sao có thể nói câu dọa người như thế? Lão Đường Đường là một nhậm quốc công lão gia, vậy mà ngày nào khi gặp cả văn bối như ta, mở miệng cũng là câu này. Nhất thời hắn không biết trả lời ra sao, lắp bắp mãi mới thốt ra. Không có à. Vô ý thức, hắn lại giấu tay ra đằng sau. Quân lão gia tử lại nói, không có cái gì, lão phu là hổ sao, ngươi sao lại có bộ dáng này? Lão gia tử nghi ngờ nói tiếp, trong tay ngươi cầm là cái gì, duỗi tay ra cho lão phu coi. Không có gì mà. Đường Nguyên lập tức khẩn trương đến độ muốn khóc, liên tục lắc đầu, từng bước một lùi lại phía sau. Đột nhiên đạp phải cái gì đó, bịch một tiếng, thân thể mập mạp liền ngã chồng vó lên trời, lăn vài vòng trên mặt đất. Quân Chiến Thiên lão gia tử cười to. Trong bộ dạng của ngươi kìa, chẳng lẽ bằng vào thân phận của lão phu còn đi cướp đồ của ngươi hay sao?